Ngẫu nhiên từ hải tặc bắt đầu. Tác giả: Thần tiên ái phàm trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 299, chương 7, Thornton. Chỉ bất quá làm Sabo có chút ngoài ý muốn là Ducao lại nói với hắn: "Sabo, người nắm giữ rất mạnh thực lực, đồng thời cũng có rất nhiều kinh nghiệm chiến đấu, cho nên hùng binh ngay cả sự tình liền trông cậy vào ngươi. Quân đội bổ nhiệm ngươi làm hùng binh ngay cả phó tổng chỉ huy. Hy vọng ngươi có thể huấn luyện được một nhánh chiến vô bất thắng đội ngũ tới." Sabo nghe một chút, hơi sững sờ. Hắn cũng không nghĩ tới quân đội lại đột nhiên cho hắn đến như vậy một tay. Đây là muốn hắn hỗ trợ huấn luyện hùng binh ngay cả này siêu cấp chiến sĩ tiết tấu a. Đây cũng không phải là cái gì nhẹ nhàng nhiệm vụ. Bất quá nghĩ đến những thứ kia siêu cấp chiến sĩ bên trong có mấy cái như vậy thành thần tiềm chất tồn tại, Sabo ngược lại tình nguyện tìm chút thời giờ tới bồi dưỡng bọn họ một chút. Dù sao tiếp theo canh giữ Hoa Hạ, dựa vào hắn bản thân một người mà nói, quả thực không đủ. Sabo gật đầu một cái, trên mặt lộ ra một tia cười ta. Ngoạn vị nói, không thành vấn đề, hùng binh ngay cả liền giao cho ta. Ta sẽ nhượng cho bọn họ nhanh lên một chút lớn lên. Lena nhìn Sabo trên mặt kia một tia cười ta. Nàng không khỏi nên vì hùng binh ngay cả này siêu cấp chiến sĩ mặc niệm mấy phút. Nàng cũng không nghĩ tới Sabo vẫn còn có như vậy một mặt. Hơn nữa nàng càng không có nghĩ tới là nàng mặc niệm bên trong cũng bao hàm chính nàng. Không thời gian vài ngày, sớm nhất một nhóm siêu cấp chiến sĩ liền cũng lục tục đi tới Super Seminary bên trong. Trong đó có Ngân Hà Chi Lực Cưa Siêu Lần, Đức Tinh Chi Thương Triệu Tín, Đại Địa Chi Tâm Trần Diệu Văn, Nặc Tinh Chiến Thần Lưu Sấm, Chiến Thuật Hạch Tâm Du Wei Wei, Thần Hà Thư Kích Thủ Kỳ Lâm, Nặc Tinh Tiêm Đao Thụy Manh Manh. Dĩ nhiên, đây chỉ là nhóm thành viên đầu tiên. Super Seminary một gian trong phòng học. Máy chiếu hình thượng phát một cái hiện trường hình ảnh, mà trong phòng học linh linh tán tán đất ngồi 8 người. Lena hai chân khiêu ở trên bàn, mà những người còn lại cũng không chớp mắt nhìn chằm chằm màn ảnh. Phía trên có thể rõ ràng thấy một cái nhân hình cá sấu sinh vật. Một người mặc hồng sắc áo khoác, trên người mang theo một chút bĩ khí người tuổi trẻ. Hắn chính là Đức Tinh Chi Thương Triệu Tín. Triệu Tín có chút không dám tin tưởng nói. Ai, các ngươi tất cả xem một chút, ta cảm thấy phải là người ngoài hành tinh. Trước màn ảnh, một cái tấc phát người tuổi trẻ có chút không tự tin nói. Chúng ta không phải là bị gọi vào một chỗ làm cái này chứ. Ta nghe Wei Wei nói, chúng ta phải đi đánh người ngoài hành tinh. Chính là cái này, hắn chính là Ngân Hà Chi Lực Cưa Siêu Lần. Cái thế giới này khí vận một trong những nhân vật chính. Triệu Tín mặt đầy mộng ép nói, này, trêu chọc ta ư, thật đánh người ngoài hành tinh, đánh mau a. Mà đang giáo sư phía sau, một người mặc hồng sắc hòa áo sơ mi nam nhân mở miệng nói, mẹ hắn, ta đây là muốn tới đánh người ngoài hành tinh rồi hả? Ta băng đảng lão đại a. Một trận ồn áo, cự hạp thị, một cái phố buôn bán trên đường. Một đạo thân ảnh đột nhiên từ trên trời hạ xuống. Mặc dù dài hình người, nhưng thân thể mỗi một chỗ nhìn tựa hồ cũng là một cái cá sấu. Nhìn hắn lảo đảo đáp xuống, đặt mông trực tiếp ngồi ở trên đất. Tên họ: Thornton. Danh hiệu: Ngạc Thần Siêu Cấp Người Máy. Ngạc Thần Chi Lực Thực Lực: Đời thứ 3 siêu cấp chiến sĩ. Hạ vị thần. Giới thiệu: Tử thần các trên địa cầu sáng tạo đời thứ 3 siêu cấp chiến sĩ. Vừa mới đạt được tân sinh, năng lượng thiếu thốn một ngồi trên nhà cao tầng. Sabo mắt nhìn xuống trên đường phố Thornton, trên mặt lộ ra một tia tiếu ý. Vốn là cái này cá sấu hẳn là bị Morgana thu làm thủ hạ. Bất quá bây giờ Sabo coi trọng hắn, tự nhiên phải chuẩn bị từ sớm tiệt hồ. Thornton chưa nói tới tà ác, mặc dù bề ngoài hung hãn, vị này ngạc thần lại đầu óc ngu si, thật thà ngu độn. Sabo tin tưởng chỉ phải thật tốt điều giáo một phen, Thornton hoàn toàn có thể trở thành thủ hạ của hắn chiến sĩ. Dầu gì cũng là một vị thần, Sabo há sẽ để mặc cho hắn gia nhập Morgana dưới quyền. Về phần những thứ này theo đuôi tới con chuột, Sabo vừa quay đầu, trên mặt thoáng qua một đạo hàn quang. Những thứ này thao thiết chiến sĩ thật đúng là không chút kiêng kỵ. Nếu đã tới, vậy liền đem mệnh lưu lại đi. Sabo khoát tay, sau đó nhẹ nhàng nắm chặt. Vừa mới đuổi theo Thornton đến chỗ này, vài tên thao thiết chiến sĩ lập tức mệnh thuộc về Hoàng Tuyền rồi. Sau đó Sabo nhẹ nhàng nhảy một cái, trực tiếp rơi vào trên đường trên. Trước mặt Thornton, Thornton mặt đầy mộng ép mà nhìn chung quanh, có chút kinh ngạc nói: "A, sống, oa, có nhiều như vậy ăn a." Sau đó nhìn từ trên trời hạ xuống Sabo, la lên: "A, lại tới một, a, nghỉ một lát, nghỉ một lát, ai nha, mệt chết ta." Nhìn Thornton một bộ ngốc manh dáng vẻ, Sabo không khỏi cười nhạt. Cũng khó trách, mặc dù Thornton thực lực không tệ, nhưng vừa mới giành lấy cuộc sống mới, năng lượng thiếu thốn, lại bị thao thiết chiến sĩ đuổi theo lâu như vậy, không mệt mới là lạ. Sabo đi thẳng tới trước mặt Thornton, sau đó ngồi xuống, vung tay lên, mỹ thực ra khăn trải bàn trực tiếp cửa hàng ở trên mặt đất. Sau đó vô số thơm ngát thức ăn ngon liền xuất hiện ở trước mặt Thornton. Sau đó Sabo cười nói: "Người gọi Thornton đúng không? Ta là Sabo, người đói bụng không? Những thứ này coi là ta mời ngươi." Thornton nhìn trước mắt những mùi thơm này xông vào mũi thức ăn, hơn nữa tất cả đều là thịt, nhất thời thèm ăn chảy nước miếng, toét miệng cười nói: "Cảm ơn, nam bánh bao, nhìn ngươi mời ta ăn đồ ăn phân thượng, ta sẽ không ăn ngươi." Ách, nam bánh bao. Quả nhiên, ở Thornton nhãn lực, cái gì đều là thức ăn. Sabo là nam bánh bao, Morgana là đại bánh bao. Chỉ cần là sống, trong mắt hắn sợ rằng tất cả đều là bánh bao. Sabo nhìn lang thôn hổ yết Thornton, trên mặt lộ ra một tia tiếu ý. Vừa mới đạt được sống lại, Thornton liền nắm giữ hạ vị thần cấp thực lực. Nếu như chờ hắn hoàn toàn lớn lên, trung vị thần, thượng vị thần cũng có thể. Cái này làm cho Sabo càng muốn đem hắn thu làm dưới tay. Bất quá muốn thu phục Thornton cũng không dễ dàng. Anime trong, Morgana hỏi hắn như thế nào mới có thể trở thành nàng chiến sĩ. Một là cho hắn muốn, mà là đánh tới phục. Thornton được không có thứ tự hồi đáp. Đánh tới phục, nói cho cùng, Thornton chỉ có thể thần phục với cường giả. Không ngừng ăn uống, Thornton thể lực cũng đang không ngừng khôi phục chính giữa. Phải biết hắn thật sự ăn đồ ăn có thể không phải bình thường sự vật. Mỹ thực ra khăn trải bàn vốn là chỉ có thể cho gọi ra một ít phổ thông thức ăn ngon. Nhưng đi tới cái thế giới này sau khi Sabo dựa vào ám chất máy tính, hư không động cơ cùng với cái thế giới này kỹ thuật đối với nó tiến hành một lần sửa đổi. Bây giờ Mỹ thực ra khăn trải bàn bên trong tăng thêm một cái cường đại ám chất máy tính cùng với nhiên liệu hấp thu trang bị, đem tụ tập nhiên liệu dung nhập vào chế tạo ra thức ăn ngon bên trong. Đang thưởng thức thức ăn ngon đồng thời, cũng đồng dạng là đang hấp thu năng lượng, nhất cử lưỡng tiện. Bất quá như vậy sửa đổi còn rất thô ráp. Mỹ thực ra khăn trải bàn hấp thu năng lượng tốc độ quá chậm, cho nên thức ăn mang theo mang năng lượng cực kỳ có chút. Lấy Thornton như vậy một cái thần thể, nghĩ phải hoàn toàn khôi phục, không muốn biết ăn bao lâu đây. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.